Nam thần quốc dân, cửu thiếu xin thỉnh giáo, chú út tổng tài yêu không nào. Chương 1049. Góc truyện audio.com. Khi Diệp Sơ Dương xem đến những bình luận rối loạn lung tung đó, nội tâm có vẻ 10 phần lẫn lộn. Đại khái là bá chủ không đứng đắn đã bồi dưỡng ra đám fan không đứng đắn. Một đám có thể nói là ra tương đương quá phận. Cô mặt vô biểu tình tìm một loạt ảnh tự chụp trước kia. Sau đó đăng status, Diệp Sơ Dương V, cảm ơn các vị đại ngự để đã quan tâm. Tôi còn sống, mặc khác, tôi tạm thời vẫn không có tính toán đến chuyện kết hôn. Sau khi đăng status này, Diệp Sơ Dương lúc này mới thu hồi di động, đi đến phòng nghỉ. Nhà tạo mẫu của Diệp Sơ Dương chính là nhân viên của đội của anh. Người trước mắt này cũng vậy. Nhà tạo mẫu này là một phụ nữ khoảng 30 tuổi và có một mái tóc rất ngắn khiến cho cả người nhìn dứt khoát ngay thẳng dị thường. Nhìn thấy Diệp Sơ Dương bước vào, cô bất ngờ mỉm cười. Cửu thiếu, cậu cuối cùng cũng trở lại. Mấy ngày này, tôi liền biến thành stylist độc quyền của anh Diệu. Nghe vậy, Diệp Sơ Dương lập tức liền cười. Nhiếp Tử Diệu rất thích phong cách tạo hình của cô và cô ấy cũng biết điều đó. Mỗi nhà tạo mẫu có thói quen khác nhau. Cho người ta tạo hình một chủ đề, cuối cùng sẽ cho ra kết quả tự nhiên là không giống nhau. Đại khái là nhà tạo mẫu này là stylist trường, tay nghề lại tốt, chuyên nghiệp, công phu. Bảo sao vị đại ngự đệ Nhiếp Tử Diệu lại thiên vị như thế? Không nghĩ tới. Sau đó Nhiếp Tử Diệu nói với Diệp Sơ Dương. Bạn gái tôi thực sự thích nhà tạo mẫu kia của cậu. Tôi cũng không biết vì cái gì mà lại thích stylist đó như vậy. Nghe nói sắp có một buổi lễ trao giải. Cho nên tôi nghĩ cậu cho cô tạo mẫu kia giúp tôi tạo hình. Khẳng định là có thể làm cho tôi rất bành trước mặt bạn gái. Diệp Sơ Dương. Nhiếp Tử Diệu địa vị là có bao nhiêu thấp, mới có ý nghĩ như vậy chứ? Đương nhiên, đó đều là lời phía sau. Nhưng giờ phút này, đối mặt với sự buồn cười oán giận của stylist, Diệp Sơ Dương chỉ cười nói. Tên Nhiếp Tử Diệu kia từ trước đến nay đều không đứng đắn. Chị nếu là ngại mệt thì cứ cự tuyệt trực tiếp, không cần để ý tới anh ta. Nhà tạo mẫu đương nhiên biết Diệp Sơ Dương đây là đau lòng cô. Cô cười gật gật đầu lúc sau lại nói. Cửu thiếu yên tâm, tôi sẽ chú ý, hai người một bên trang điểm, một bên tùy ý trò chuyện. Mà giờ phút này Đoàn Kiệt còn đang xem các loại tư liệu cùng với thông báo cũng như kịch bản. Thân là diễn viên hoặc minh tinh, thời gian ở không thể quá dài. Ngoại trừ bộ phim hiện tại. LT, khú chung người chưa tán. GT, ra, thì kỳ thực Diệp Sơ Dương cũng không có việc gì. Nên việc phát sóng đã gần như sắp được phát sóng. Vì vậy, Đoàn Kiệt đang vắt hết óc suy nghĩ rốt cuộc làm thế nào để cửu thiếu nhà mình tiếp tục thu hút lượng hâm mộ. Nhưng đại diện Đoàn hiển nhiên là cũng quên mất. Diệp Sơ Dương chỉ là biến mất một tuần. Hơn nữa vẫn là biến mất một tuần trong lúc quay phim. Các fan hâm mộ đã đem cô lên không biết bao nhiêu lần hot search. Cảm thấy Diệp Sơ Dương sẽ bị giảm lưu lượng do thời gian không xuất hiện. Loại chuyện này hiển nhiên là không tồn tại. Nhưng mà, nghĩ như thế, cũng nên tìm một chương trình làm Diệp cửu thiếu tốt nhất. Đoàn Kiệt nhìn tư liệu một chương trình trên tay. Cảm thấy thực tốt, quá tốt. Nghĩ nghĩ, anh ngẩng đầu nhìn Diệp Sơ Dương, quyết định chờ đến buổi tối sẽ nói đến chuyện này, vì phòng ngừa Diệp cửu thiếu trở về công tác vài ngày đầu tiên. Quá mệt mỏi lại từ chối, Đoàn Kiệt coi như là đã trút bỏ được tâm tư. Kết quả, trưa hôm đó Đoàn Kiệt liền bị người phụ trách của hoàn cảnh kêu đi. Diệp Sơ Dương một mình về nhà, thiếu niên lắc lắc chìa khóa xe. Vừa mới đi vào chung cư thì nhận được một cuộc gọi với một số điện thoại không xác định. Cách chương.